Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 833 giết hại chi chiến 11. Ninh An thấy vậy, cũng đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Lưỡng đạo lưu quang một trước một sau hiện lên, thực mau biến mất, liền như vậy phi hành một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau thời điểm, sức chứa mới ngừng lại được. Mà giờ phút này, sức chứa cùng Ninh An vị trí là diện tích rộng lớn bình nguyên. Sức chứa phía sau, có vô số ma binh, Tiêu Lương Sinh, Tu Lưu Ly, còn có sức chứa thủ hạ một ít đại tướng. Tiêu Lương Sinh nhìn đến Ninh An một mình tiến đến thời điểm. Tâm lo lắng lên, lại nhìn thoáng qua sức chứa trong tay hài tử. Tiêu Lương Sinh liền biết vì cái gì. Sức chứa chỉ là nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ chờ ở chỗ giao giới bình nguyên, hắn không nghĩ tới, sức chứa cơ nhiên sẽ đi trộm Ninh An hài tử, cần thiết tưởng cái biện pháp cứu trở về Ninh An hài tử. Nếu không cứu trở về hài tử, Ninh An hết thảy hành động đều sẽ chịu hạn. Ninh An, ngươi không phải chờ mong vẫn luôn muốn giết ta sao? Sức chứa câu môi cười cười, vậy động thủ a, nghe được sức chứa nói như vậy. Ninh An không nói gì, ánh mắt gắt cao nhìn trong lòng ngực Trọng Nguyệt, mà Ninh An phát hiện, Trọng Nguyệt cũng mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn nàng. Trọng Nguyệt, nắm chặt đôi tay, Ninh An nhìn sức chứa, lạnh lùng nói ra, khai ra ngươi điều kiện, muốn thế nào mới có thể thả ta hài tử, sức chứa nghe vậy. Cúi đầu nhìn thoáng qua ôm hài tử, sắc mặt lạnh nhạt xuống dưới, vì một cái hài tử. Ngươi cư nhiên làm ta khai điều kiện, đứa nhỏ này đối với ngươi mà nói, liền thật sự như vậy quan trọng. Đương nhiên, Ninh An biểu tình nghiêm túc, nói ngươi điều kiện, vô luận như thế nào nàng đều phải đem Trọng Nguyệt cứu trở về tới. Nhìn Ninh An bộ dáng, sức chứa câu môi cười lạnh một tiếng, tay phải bên trong xuất hiện kia đem đen nhánh kiếm mani đem kiếm chỉ hướng Ninh An. Sức chứa đạm mạc nói. Này kiếm hấp thu tu ngươi cùng mia lực lượng, liên quan bọn họ ý thức cùng nhau hấp thu, ngươi nếu có thể ai thượng ta nhất kiếm, ta liền sẽ không làm ngươi hài tử có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu ngươi đến cuối cùng có thể thắng qua ta, ngươi hài tử tự nhiên cũng liền bình an, Ninh An nhấp môi. Không nói gì, sức chứa nói nàng tin không được, chính là Trọng Nguyệt ở trên tay hắn. Làm sao vậy? Nhìn Ninh An bộ dáng, sức chứa cười lạnh một tiếng, không muốn, đứa nhỏ này đối với ngươi mà nói không phải rất quan trọng sao? Câm mồm đi, Ninh An gầm lên một tiếng, nhìn sức chứa nói, đến đây đi, chỉ là chịu nhất kiếm mà thôi, chỉ là nhất kiếm là có thể làm Trọng Nguyệt không có tánh mạng nguy hiểm. Này không có gì không tốt, thấy Ninh An cư nhiên đồng ý. Sức chứa sắc mặt phi thường khó coi, trong tay xuất hiện một đoàn màu đen lực lượng, đem Trọng Nguyệt bao lên, làm nàng huyền phù ở không trung. Ngay sau đó sức chứa liền hướng tới Ninh An công kích qua đi. Sức chứa tốc độ thực mau, giây lát gian liền đến Ninh An trước mặt, trong tay ma kiếm hướng tới Ninh An trái tim chỗ đâm tới. Chỉ là mới đâm thủng Ninh An ra thịt. Ma kiếm liền đã chịu một cổ lực cản, sức chứa thấy vậy, nhăn nhăn mày, sau này lui lại mấy bước, nhìn thoáng qua ma kiếm mũi kiếm, kia mặt trên mang theo máu tươi, xác thật là đâm đi vào, chỉ là hắn biết rõ, không có thương tổn đến yếu hại. Ninh An cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trái tim chỗ, mà quần áo che khuất một chỗ, có rất nhỏ nóng rực cảm, Ninh An biết. Vừa rồi trong nháy mắt, là lưu quang bảo hộ nàng, lạnh nhạt nhìn sức chứa, Ninh An mở miệng nói, ta đã ăn ngươi nhất kiếm, hy vọng ngươi nói chuyện tính toán, sức chứa nghe vậy. Lạnh nhạt cười cười, thân thể lui về phía sau mấy bước, về tới Tu Lưu Ly cùng Tiêu Lương Sinh trước mặt, ta tự nhiên có thể nói tính toán, không cho nàng có sinh mệnh nguy hiểm ni. Hết chương.